núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 937, đột phá chí thượng hỗn độn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cường giả phe cửu vực càng ngày càng nhiều. Trái lại nhân tộc, không có thay đổi gì quá lớn. Chủng tộc trong cổ giới hỗn độn, cũng có siêu thoát thiên địa đại đạo, giả trở về, trong đó có tồn tại viện binh nhân tộc hay không, thì chưa thể phán đoán. Thậm chí, nói không chừng trong lòng đám người này còn muốn nhằm vào nhân tộc, số lượng siêu thoát thiên địa đại đạo giả bên phe cửu vực đã vượt xa mấy thế lực trong hỗn độn. Thủy Liên cảm nhận được áp lực, thực lực phệ ma cũng không yếu hơn nàng. Nếu muốn giao chiến, thậm chí nàng sẽ rơi vào thế hạ phong. Bên phía nhân tộc, tạm thời chỉ có một vị siêu thoát thiên địa đại đạo giả. Nhìn thoáng qua bên người Sở, hắn vẫn nhẹ nhàng thong thả, trong lòng an tâm một chút. Sở hẳn là có lòng tin ứng đối. Theo siêu thoát thiên địa giả càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng. Cường giả có mặt ở đây đều sinh ra cảm giác mưa gió sắp nổi lên. Bất luận thấy thế nào, cường giả các tộc cửu vực càng đến càng nhiều. Nhân tộc trước sau vẫn rơi vào thế yếu, nhưng mà Sở không chút hoảng hốt, vẫn giữ thái độ bình thản. Đôi mi thanh tú của Phiêu khẽ nhíu lại. Tự tin của Sở là từ đâu ra? Hắn đã tìm được chỗ dựa cường đại. Có khả năng này sao? Sở, đệ nhất tổ nhân tộc, sáng tạo thời đại hưng thịnh đầu tiên cho nhân tộc, được xưng là thần toán tử. Chẳng lẽ hắn thật sự có nắm chắc đối mặt với sự vây công của các tộc? Mặc dù tiên tộc và thần tộc không tham dự, nhưng thực lực ma tộc cũng không phải là loại mà nhân tộc có thể kháng cự. Huống chi, các tộc trong cổ giới hỗn độn cũng có một phần nhỏ ý đồ nhằm vào nhân tộc. Chẳng lẽ Sở tìm được rất nhiều cường giả tới giúp? Phệ ma yên lặng quan sát Sở. Vị này được xưng đệ nhất tổ nhân tộc, nhưng thực lực lại không được, chỉ được cái tính toán vô song, am hiểu câu dẫn nữ cường giả. Xét về bối phận, hai người không sinh cùng một thời đại, Sở thuộc dạng hậu bối, hạ cũng tương tự, nhưng mà hạ đã đột phá siêu thoát thiên địa đại đạo, đuổi kịp còn vượt qua một đám lão tổ các tộc cửu vực. Đây là chỗ bất phàm của nhân tộc, được đại đạo chiếu cố, cho nên trong nhân tộc luôn xuất hiện hạng người yêu nghiệt. Phệ ma nghĩ tới hai vị khác của nhân tộc, mặc dù không phải thập tổ nhân tộc, nhưng cũng là cường giả trước khi xuất hiện thập tổ, vai vế thuộc về lão tiền bối của Sở. Tuy rằng hai người kia không dẫn dắt nhân tộc quật khởi, khiến cho nhân tộc phát triển mạnh mẽ, mang đến thời đại hưng thịnh, nhưng mà một người đã cầu cho nhân tộc phương pháp luyện thể, vì nhân tộc hèn mọn cực khổ, đã có một đoạn thời gian tương đối yên bình. Một người khác thì sáng tạo ra phương pháp tu luyện độc nhất thuộc về nhân tộc. Nhân tộc cũng nhờ thế mà có thể tự mình bước lên con đường tu luyện cường đại bản thân. Người phía trước hẳn là chưa có vẫn lạc, hắn đang chuẩn bị báo thù. Người sau thì không biết tung tích, khả năng đã chết thì rất lớn. Thiên địa gần như đã ngưng khuếch trương, lần này cửu vực đại biến xem như sắp kết thúc. Nếu không có gì bất ngờ, lực bài xích của đại đạo sẽ bắt đầu yếu bớt, cuối cùng biến mất. Tranh đoạt thiên địa tạo hóa cũng sắp diễn ra. Cửu vực là thiên địa thuộc về các tộc cửu vực, há lại cho người ở ngoài đến ngấp nghé. Trước khi tranh đoạt thiên địa tạo hóa, nhất định phải giải quyết nhân tộc. Nếu không, dựa theo kinh nghiệm trước kia, nhân tộc sẽ đoạt được đại cơ duyên từ trong kẽ hở. Dù sao, nhân tộc cũng được đại đạo chiếu cố, lại càng dễ lấy được đại tạo hóa. Chiến đấu nhằm vào nhân tộc sắp bạo phát, Cực vẫn giữ yên lặng quan sát tình huống. Hắn không có hiện thân, mà là tiếp tục cảm ngộ ngọc phù của Sở Huyền. Thực lực đã có tinh tiến, những cường giả này cũng đến vì cửu vực. Nhưng mà, biến cố ở cửu vực, xuất phát từ tay của vị đại năng kia. Tạo hóa, há muốn là đoạt được hay sao? Cực, không biết tại sao Sở lại tự tin đến vậy? Chẳng lẽ, là dựa vào thực lực của bản thân hắn? Tự nhiên Cực cũng không cho rằng, thực lực Sở yếu như vẻ bên ngoài. Cực có thể mơ hồ cảm ứng được chỗ bất phàm của Sở. Tất nhiên là siêu thoát thiên địa đại đạo giả. Chẳng qua là chưa từng tạo cho hắn cảm giác áp bách. Có lẽ thực lực sẽ không vượt qua chính mình. Lúc này dưới tình huống như vậy, làm sao đối phó lại sự vây công từ một đám cường giả siêu thoát thiên địa? Ngay cả Cực cũng không có lòng tin ứng phó nhiều cường giả siêu thoát thiên địa như thế. Hắn lặng yên quan sát tình hình, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ nhất kích tất sát một vị siêu thoát thiên địa. Cái tên Cực đã biến mất bao nhiêu năm rồi, chỉ sợ các tộc cũng đã quên tên hắn. Đây cũng là lúc tái hiện lại uy danh của Cực đạo. Cực tuyệt thế hung nhân chính là một kẻ vô cùng tàn nhẫn khát máu trong lịch sử nhân tộc. Chuyên giết hại thiên kiêu các tộc khác. Bên ngoài hỗn độn, tình hình hết sức căng thẳng, mà Sở Huyền cũng tỉnh lại từ trong tu luyện. 3000 khối không khí hỗn độn trong cơ thể đều sinh ra pháp tắc trí thượng, hơn nữa còn phát triển thêm một đoạn. 3000 khối không khí hỗn độn xoay quanh đại đạo, giống như nhịp cầu nối tiếp nhau. Cách chương